Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lòng dạ bao la tiền bối. Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu hai nữ khai báo vài câu sau. Cùng nhìn nhau tinh đại học bốn người khác đi lên to lớn hình tròn trên lôi đài. Trừ hắn ra cùng Long Ngữ Phỉ ở ngoài, còn có ba người khác, Hàn Phi. Thân hình cao lớn, cường tráng cực kỳ, khai mạch cửu trọng cảnh giới. Lưu Vũ cùng Tiền Hiếu Quân đều là khai mạch bát trọng cảnh giới. Để Ninh Dương bất ngờ chính là, thần vẫn học viện 5 người. Hắn dĩ nhiên nhận thức trong đó 3 cái. Đằng Man Man, đây chính là Ninh Dương trước đi tìm tướng mạo đẹp nữ tử. Đã khai mạch cảnh bát trọng. Theo sát lấy Đằng Man Man chính là một xinh đẹp thiếu nữ. Cô gái kia lúc này đang nhìn chằm chằm Ninh Dương. Ninh Dương hướng về nàng gật gật đầu. Cô gái kia nhưng là tâm tình phức tạp vạn phần. Ninh Dương cũng không nghĩ tới thần vẫn học viện sẽ phái tên có chút ngạnh Việt Thiết Dương lên. Đài tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. Việt Thiết Dương chính là trước hắn đùa giỡn cái kia thứ 18 phòng tiểu lão bà. Có điều nhìn thấy Việt Thiết Dương đã khai mạch tam trọng cảnh giới. Ninh Dương sợ hết hồn. Tốc độ này cũng quá nhanh. Mới một tháng không gặp. Liền từ đoán thể lục trọng thăng cấp đến khai mạch tam trọng. Lẽ nào nàng cũng mở treo. Lòng này địa thật tốt nữ tử Ninh Dương cũng rất có ấn tượng. Việt Thiết Dương đi tới thần vẫn học viện. Một tháng liền bạo phát lớn như vậy tiềm lực. Thật sự là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tên thiếu nữ này theo cảnh giới càng ngày càng cao. Đã bùng nổ ra một loại không thấp hơn Tô Tử Hinh tuyệt sắc dung mạo đến. Ninh Dương thầm mắng chính mình một tiếng. Này có cái gì tốt so với? Coi như nữ nhân khác mỹ lệ đến đâu 1.000.000 lần. Cũng không bằng hắn Tử Hinh cùng Tiểu Chiêu. Thần vẫn học viện còn có một người Ninh Dương cũng nhận thức. Dĩ nhiên chính là cái kia từng có gặp mặt một lần Vương Hạo. Này Vương Hạo khai mạch thất trọng, nghe nói là vương gia ưu tú nhất con cháu. Không nghĩ tới hắn lại cũng đại biểu thần vẫn học viện thi đấu. Ninh Dương đánh giá Vương Hạo thời điểm, Vương Hạo cũng liếc mắt một cái Ninh Dương. Con người sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên hắn đã biết Ninh Dương là ai. Người còn lại ngoại trừ cái kia Đường Diệu Minh Ninh Dương nhận thức ở ngoài. Ngoài hắn ra cũng không nhận ra. Hắn cũng không có hứng thú đi nhận thức. Nhưng Ninh Dương biết có thể bị chọn được cái lôi đài này tiến tới được giao đấu học sinh. Nhất định có chỗ bất phàm. Ninh Dương tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lẳng lặng chờ tỉ thí bắt đầu. Ngồi ở đài cao chủ vị tên kia người đàn ông trung niên đứng lên. Đồng thời phi thân tới trôi nổi ở hết thảy thí sinh phía trước cách đó không xa không trung. Hắn nhìn lướt qua ngồi 25 vị thí sinh, rồi mới lên tiếng, có thể ngồi ở chỗ này tiến hành vòng thứ nhất thi viết. Cũng đều là xảo thiên tinh tinh anh, ta cũng không nhiều lời. Vòng thứ nhất so tài thời gian chỉ có 1 giờ, mọi người đều biết đây là một đỉnh cấp cường giả, tuy rằng kinh ngạc hắn biết bay được. Có điều này cũng ở có thể hiểu hợp tình hợp lý. Ninh Dương cho rằng đây cũng là một vòng kéo dài thi viết. Không nghĩ chỉ có 1 giờ. Này cảm tình tốt. Có điều lập tức hắn liền nghi ngờ. Rốt cuộc muốn thi cái gì đây? Tên này lơ lửng nam tử vốn không hề để ý chúng thí sinh phản ứng. Trực tiếp lấy ra một lớn chừng quả đấm trong suốt quả cầu thủy tinh nói rằng. Vòng thứ nhất muốn thi nội dung ở nơi này cái quả cầu thủy tinh bên trong. Một hồi ta đem tự mình kích phát nó. Các người có thời gian nửa tiếng lĩnh ngộ cũng nhớ kỹ trong đó nội dung. Sau đó ở còn dư lại trong vòng nửa canh giờ đáp đề. Chỉ đơn giản như vậy. Ninh Dương có chút không thể tin được. Bất quá hắn không biết cái kia quả cầu thủy tinh rốt cuộc là thứ gì. Cũng không dám vọng thêm suy đoán. Nam tử lúc này đã sử dụng nguyên lực kích phát rồi quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh trên không trung nổi lơ lửng. một loại mênh mông tang thương mà huyền áo khí tức phả vào mặt. Trên võ đài tất cả mọi người lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến cái kia quả cầu thủy tinh trên. Loại khí tức này không có bất kỳ văn tự, nhưng 25 vị thí sinh 010 ở nơi này loại huyền áo khí tức chung cảm nhận được đặc biệt. Thông tin, thông điệp, loại khí tức này vừa ra tới, Ninh Dương cũng cảm giác được trong cơ thể hắn phần mềm hách yêu bàn lại đang tỏa ra hàn mang khí. Tức, Ninh Dương cảm thụ được rất rõ ràng, chính là một ít cơ sở võ học tri thức có điều mới hơn 4.5 ngàn chữ, có phần mềm hách thu nhận công năng, chức năng, hàm cùng hắn siêu cường lĩnh ngộ lực, trong nháy mắt lý giải. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Thế nhưng sau một khắc Ninh Dương cũng cảm giác được không đúng. Huyền áo khí tức chung mang theo thông tin, thông điệp đột nhiên chuyển biến, trực tiếp biến thành một bộ nhân cấp võ kỹ. Ninh Dương phản ứng cấp tốc, cơ hồ là ở đồng thời liền phản ứng lại. Cái này quả cầu thủy tinh tựa hồ không đơn giản. Hắn không dám lại có thêm những khác dư thừa tâm tư. Trực tiếp đem tâm thần đều đặt ở lĩnh ngộ võ kỹ nội dung bên trên. Ninh Dương cường đại ngộ tính đột hiện ra không thể nghi ngờ. Phần mềm hách thu nhận sau cũng còn không có sản sinh võ kỹ thăng cấp nút lệnh. Nút bấm, hắn cũng đã tự mình lĩnh ngộ nên võ kỹ yếu lĩnh. Ngay ở Ninh Dương thở phào thời điểm, hắn bỗng nhiên lại phát hiện biến đổi thông tin thành một bộ địa giai võ kỹ. Lĩnh ngộ sau lại đổi thành thiên giai võ kỹ. Lại lĩnh ngộ sau khi thông tin, thông điệp đột nhiên biến thành luyện dược cơ sở thiên. Sau đó trung cực thiên, cao cấp thiên, lại sau đó luyện khí, luyện trận, phù lục, thương pháp. Ninh Dương đã mơ hồ minh bạch. Thủy tinh cầu tựa hồ ghi chép là một người hết thảy bản lĩnh. Nói cách khác, cũng chính là một tiền bối lưu lại truyền thừa. Phần mềm hách đang giúp hắn không ngừng thu nhận thông tin. Thông điệp, hắn toàn bộ tâm thần chìm đắm ở các loại tri thức cảm ngộ ở trong. Đến cuối cùng, Ninh Dương thậm chí hoàn toàn quên chính mình còn đang tham gia thi đấu. Hắn cảm giác chu vi thời gian đình chỉ. Hắn chỉ nhìn thấy một bóng trắng một súng vung ra, mang theo một vòng rơi xuống tà dương. Sau đó mũi thương hiện lên một đạo đẹp không sao tả xiết hoàng hôn ánh nắng chiều. Được, xem đề liền như vậy kết thúc. Một thanh âm đột ngột cắt đứt Ninh Dương trong đầu cảm ngộ đến hình ảnh. Ninh Dương theo bản năng đánh cái cơ linh, ngay ở thời khắc quan trọng nhất hắn lại bị cắt đứt. Hắn biết nửa giờ kết thúc, nói chuyện chính là cái kia tố hồn nam tử. Hắn đã đem quả cầu thủy tinh cất đi. Thật là đáng tiếc, ở Gamma Tinh trên Ninh Dương từng nhìn thấy nữ tử áo trắng một tay thần thông diệt tinh thần một màn. Hắn dám khẳng định, hắn cuối cùng thấy đồ vật tuyệt đối là một loại phi thường lợi hại thần thông. Tuyệt đối. Một thương này thần thông khẳng định so với nữ tử áo trắng thần thông càng lợi hại hơn. Không có tại sao, đây chính là Ninh Dương đáy lòng một loại cảm giác. Ninh Dương trong lòng sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, một nho nhỏ quả cầu thủy tinh, nhưng ẩn tàng như vậy huyền ảo gì đó. Liên tưởng đến thủy tinh cầu trước tỏa ra mênh mông tang thương khí tức. Có thể khẳng định, đây là một phi thường ghê gớm chuyện thừa bảo vật. Hắn thậm chí có một loại trực giác. Một khi hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó truyền thừa, ở kém tư chất cũng nhất định có thể trở thành là một tuyệt thế cường giả. Đến lúc này, Ninh Dương cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao người này muốn bắt quả cầu thủy tinh để cho bọn. Họ nhìn, thủy tinh cầu chỉ có một, chỉ có tận mắt nhìn chằm chằm xem. Mới có thể biết ảo diệu bên trong. Này Càn Hà tinh hệ tiền bối quả nhiên lòng dạ bao la. Loại này châu bò gì đó cũng lấy ra làm đề thi. Để thí sinh được lợi. Có điều Ninh Dương bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Lập tức hắn liền nghe đến bên cạnh thí sinh có người nghị luận. Các ngươi có cảm giác hay không đến thủy tinh cầu mang đến thông tin? Thông điệp ở biến hóa. Không thể nào, ta cũng chỉ nhìn thấy một ít cơ sở võ học tri thức a. Tuy rằng tối nghĩa khó hiểu, nhưng nửa giờ, ta cũng cơ bản toàn bộ lĩnh ngộ, là có biến hóa, hơn nữa còn có ba loại biến hóa, thậm chí còn có thiên giai võ kỹ, bất quá là không trọn vẹn, quá mức tối nghĩa khó hiểu, ta hoàn toàn lĩnh ngộ không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.